bị bệnh Parkinson gần một năm, trị bằng phương pháp dưỡng sinh. Bệnh rung, chứng bệnh rung ai vậy? Cái coi mắt coi. Được rồi, ngồi xuống đó đi. Bệnh này vừa ăn gạo lứt muối mè mà kèm theo tương tỏi. Mỗi ngày nếu mà mua tỏi mà đã xay nhuyễn rồi thì một ngày chúng ta ăn 3 muỗng cà phê chan với cơm ăn, và đồng thời ăn gạo lứt muối mè và đắp nước gừng giáng ca vai sọ ở cái vùng nhất ở vai á, vùng đầu vai hoặc là ở gáy. Một ngày chúng ta được quyền uống 3 xị nước thôi nha, uống nước gạo lứt rang luôn, sau một thời gian rồi tính sau. Nếu mà cái vùng thắt lưng chúng ta đau thì có hai cách. Một là chúng ta đắp nước gừng giáng ca vai sọ thì cái vùng thắt lưng cũng hết đau. Và đầu gối này thì phải nên, một là chúng ta xông nước muối để nó hút độc ra, hay là buổi chiều nên ăn thêm gạo lứt rang để nó bớt nhức. Ai bị đau nhức chân thì nên biết điều này. Con bị hay cảm thường xuyên đổ mồ hôi lạnh, đầu cổ đau ê ẩm, thường đau bụng, đi phân xấu, đầu cổ tay lạnh, mình thì nóng. Quá trời trái cây luôn rồi. Trái cây dữ lắm quý vị này. Bây giờ trước mắt là chúng ta ngừng ăn trái cây. Ăn tốt nhất là ăn gạo lứt muối mè thì đường ruột sẽ tốt lại, cơ thể dương lên thì sẽ hết đổ mồ hôi và sẽ hết cảm. Ăn gạo lứt muối mè chúng ta uống trà 3 năm là đủ rồi, bệnh này không cần thêm cái gì đâu. Con đã lỡ lầm vào con đường heroin, nay con muốn từ bỏ, xin thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy. Cái này chỉ chung hai kỳ nha, chút gặp riêng tôi đi. Con đau gai cột sống, gan nhiễm mỡ, con theo lời dạy của thầy ăn số 7 được 12 ngày, con giảm được 5 kg. Hiện nay hai chân của con đứng run run và đứng lâu bị đau, kính mong thầy chỉ dạy cho con để con không bị nhức hai chân để đứng được lâu. Thì thường trong khoảng 2 tuần đầu chúng ta có nhiều cái xáo trộn, nếu chân chúng ta mỏi mà chịu không nổi thì có thể là chúng ta, một là chúng ta xông nước muối. Xông nước muối thì hôm trước chúng tôi có chỉ rồi phải không, 1 kg muối, 1 kg của cải trắng, 4 lít nước, nấu cho sôi rồi bổ ra nồi, đổ ra cái xô. Đổ xô chúng ta kiếm đồ, chúng ta cản trên cái mặt nước, xong là bỏ hai cái chân vô trong xô, rồi lấy mền quấn bít ngang rúng xong. Đồng thời nếu có bị bệnh khớp thì chúng ta ăn thêm gạo lứt rang buổi chiều. Không dài quá, con sợ mất thời gian của thầy mà viết gần 200 giấy. Kính bạch thầy, xin làm mất thời gian của thầy, mong thầy quan nghĩ cho con và câu hỏi. Chùa Long Ương thờ bác con trai ngày nào con ở tối 2 giờ về có được không? Tới 2 giờ về có được không? Bột sắn uống thường mỗi ngày có được không? Mồ hôi ra có chùi không? Buổi sáng con ăn gạo lứt với muối mè, trưa con ăn cơm gạo lứt với hoặc hai món đồ chay khô, chiều con uống nước bổ lứt hay có khi ăn hủ tiếu chay, mà thường con hay bị bón có khi tới 2 hoặc 3 ngày mới đi một lần. Xin thầy chỉ dạy, mỗi ngày con chỉ uống 1 lít nước có được không? Bột sắn thiệt, bột sắn giả ra sao? Anh để trả lời từ từ, đọc nhiều không nhớ nổi. Thật ra thì ở chùa Long Hương chúng ta chỉ có sinh hoạt một ngày thôi, tức là không phải là thọ bát quan trai mà quý Phật tử về đây để học giáo lý. Thì buổi sáng là chúng tôi hiện tại đang giảng kinh Pháp Cú, chiều giảng kinh Pháp Hoa như thế này, và chủ nhật cuối tháng âm lịch, mỗi tháng một lần. Còn bột sắn dây thì khi nào có việc chúng ta hãy dùng, như trong băng chúng tôi chỉ đó. Một là chúng ta bị nhức đầu, hai là chúng ta bị trúng độc, ba là chúng ta bị trúng gió, hoặc là xảy ra chuyện gì chúng ta hãy dùng, hoặc chúng ta bị nóng sốt quá, hoặc là chúng ta bị phong giật, vân vân. Một số trường hợp mà cấp cứu bằng bột sắn dây đó, chúng ta bị trúng phong mà giật méo miệng thì chúng ta cũng uống bột sắn dây với muỗng cà phê tamari, nó sẽ được lành. Cho nên khi mà uống bột sắn thì phải trùm mền cho đổ mồ hôi, và khi có mồ hôi rồi là buộc phải lau cho sạch rồi ngủ. Tức là bột sắn nếu mà uống thường xuyên, trường hợp chúng ta bị nghi ngờ chúng ta bị độc á, bị nhiễm hồi nào chúng ta ăn uống đồ ăn bị nhiễm độc gì đó hồi nào, thì bây giờ chúng ta mỗi đêm nên ăn một lần bột sắn dây. Hoặc là trong người chúng ta bắt đầu đang ăn số 7 nó bị trổ ngứa, ăn số 7 thời gian mà chúng ta nghe ngứa ngứa trong người á, thì tự động ăn số 7 tiếp nó cũng sẽ ra hết. Nhưng mà muốn hết nhanh thì chúng ta bắt đầu ăn bột sắn dây ban đêm trùm mền, thì cái ngứa nó sẽ ra nhanh hết hơn. Và tại vì khi ăn bột sắn dây nó sẽ giải độc, mà khi nó giải độc thì nó tống tất cả những độc ra nhanh hơn. Ăn bột sắn dây thì nhiều lắm là chúng ta có thể ăn liên tục 10 ngày ăn bột sắn dây không á. Nó có một cái trường hợp thứ hai, sử dụng bột sắn dây đặc biệt. Sử dụng bột sắn dây đặc biệt thì chắc chắn là chúng ta không thể kiếm được rồi. Chúng ta phải đặt những chỗ làm bột sắn là họ sẽ làm cho mình khoảng 30 nước, có nghĩa là họ quậy, họ quậy rồi họ chắc nước ra, rồi họ quậy, họ chắc nước ra, quậy rồi chắc nước, như vậy 30 lần như vậy á. Thì bột sắn dây đó khi khô, phơi khô nó rất là trong. Và một loại bột sắn dây mà tốt á, thì ví dụ như một chén, chúng ta lấy một muỗng ăn canh mà quậy một chén nước á ha, thì nó đặc, đặc cái đũa mình quậy muốn không nổi rồi. Nhưng bột sắn dây xịn á thì quậy 2 muỗng, 3 muỗng trong một chén đó vẫn đặc, nhưng mà nó lỏng lỏng, chúng ta vẫn gầy được, nó không có bị đặc cứng. Thì vậy là bột sắn dây thiệt. Chúng ta nên biết một chút điều này. Cho nên bột sắn dây mà mình khuấy hơn, ví dụ như một chén muỗng thôi mà hơn muỗng cái nó cứng, thì biết rằng nó không có thiệt lắm, không có cái gì không thiệt lắm ở trong đó rồi. À, thứ hai nữa là cái bột sắn dây khi bỏ vào nước nó tự động nó tan liền, nó tan. À, khi chúng ta đưa vào miệng chúng ta nếm có cái mùi bột sắn, nhưng mà nó mất đi cái vị chát, không còn nghe chát. Để phân biệt bột sắn thiệt, bột sắn giả, nó cũng có nhiều cách phân biệt, nhưng mà chúng ta thử bỏ vô, chúng ta khuấy một lần lại mình sẽ biết ngay. Các bột khác khuấy nhiều nó sẽ bị cứng, còn bột sắn dây thì không cứng, trong. Tức là nếu mà buổi sáng mình ăn gạo lứt muối mè rồi ăn thêm một món đồ ăn, nhưng mà trường hợp chúng ta bị bón thì một là chúng ta ăn món dương á, là bí rợ á, bí rợ sẽ làm cho chúng ta đi cầu dễ. Hoặc là chúng ta ăn rong biển á. Rong biển thì nó hơi âm, thì có thể là chúng ta nấu cơm, nấu canh rong biển với là rau bùn ngót, hoặc là rau má, hoặc là xà lách son, hoặc là cải xanh gì đó. Chúng ta nấu canh ăn thì nó sẽ giải phóng được, nó sẽ đi cầu nhuận trường lại. Và nếu không thì chỉ cần một lá cây lô hội thôi là chúng ta sẽ đi cầu tốt liền, nếu trường hợp bị bón quá. Còn trường hợp mà ăn không số 7 thì nhai muối mè, hoặc là chúng ta uống dầu mè, thì trường hợp đó tính sao? Nước thì một ngày uống một lít trở lại, lít là hơi bị nhiều rồi. Làm sao mà người nữ một ngày đi tiểu 3 lần, người nam đi tiểu 4 lần, đi tiểu quá là dư nước, canh lượng nước để uống. Thưa thầy, con có hỏi thăm cô bác làm ruộng về gạo lứt. Họ nói gạo lứt quyết rồng ăn tốt vì gạo mùa gieo tháng 4, gặt tháng chạp, còn gạo lứt khác 1 năm 3, 2, 4 mùa, nhờ thầy hoan hỷ chỉ dạy. Thưa thầy, con uống bột sắn với nước tương tỏi tamari có được không? Về gạo lứt thì thật ra chúng ta chỉ tin tưởng được những chỗ mình biết cái nguồn gốc của nó thôi. Chứ còn nó bán ngoài chợ thì ai cũng muốn nói mình tốt, nhưng mà những chỗ cái địa chỉ mình tin tưởng được, nên là gì mà đã tìm được cái gốc của người ta làm thì mới biết gạo đó là gạo gì. Chứ còn nếu mà chúng ta mua ở ngoài chợ thì không chắc, vì chúng ta không biết nguồn gốc của nó, chúng ta chỉ biết qua bạn hàng thì chưa chắc là gạo đó nó tốt. Cho nên mặc dù gạo quyết rồng là cái gạo lúa mùa, nhưng mà nếu họ sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu thì nó cũng không thành tốt. Đó là điều chúng ta phải biết thêm, chứ không phải gạo quyết rồng là số 1. Có những gạo khác nó cũng tốt hơn gạo quyết rồng, lý do là nó không sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu. Ví dụ như gạo lúa nước ở miền Tây thì nó không sử dụng phân gì được. Lú lên 2 tấc rồi nước lên hoài, lên tới 4-5 mét vậy, đâu ai rải phân xịt thuốc gì. Rầy vừa đeo sóng nó tạt ngang cái rầy trôi mất, sâu trôi mất, đâu cần xịt thuốc đâu. Thì tới hồi mà nước rút cạn nó sập xuống cái người ta gặt, thì vậy là không có phân hóa học thuốc trừ sâu. Mặc dù gạo đó không ngon nhưng mà chúng ta ăn tốt, có thể nó tốt hơn rạo quyết rồng. Chỉ trừ rạo quyết rồng mà không có phân thuốc thì chúng ta mới có thể ăn tốt thôi. Bột sắn dây thì uống với tamari mà ngâm tỏi thì nó hơi bị tanh khó uống, uống tamari thường thôi. Đồ ăn cúng thí cho heo ăn có được không? Còn nếu bỏ thùng rác có tội không thưa thầy? Thưa thầy, mỗi buổi sáng con thức sớm khoảng 4:30 lễ Phật, tinh thần con rất được sáng suốt tỉnh táo, trong người thường hay quẩy quẩy mệt mỏi kéo dài cho đến suốt ngày và thường hay quên, xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Cái đồ ăn hôm trước mình nói đi nói lại nhiều lần, cái đồ đã cúng rồi á thì nó đã mất cái nhựa sống rồi, cúng rồi nó đã mất nhựa sống. Mà nhựa sống đó đó là chất liệu để nuôi phần não bộ. Cho nên nếu mà ai ăn thường xuyên đồ cúng là một thời gian đầu óc không còn bình tĩnh nữa, tại vì những cái chất để nuôi phần não bộ nó hết rồi. Nó còn một số chất bổ để nuôi phần dưới nhưng phần não bộ đã hết. Cái năng lượng khí đó nó bồi bổ não. Thì nếu mà nuôi thú vật mà mình cho nó ăn thường xuyên đồ cúng thì nó sẽ ba trợn lên, nó quậy. Nên thôi thì mình đem đi bỏ. Nhưng mà mình bỏ đừng có bao giờ còn ý nghĩ là mình dư mình đi đổ. Dẹp cái ý nghĩ đó đi. Nhưng mà lúc mình đem đi bỏ thì mình nghĩ là cái đồ ăn này mình mời một số chúng sanh khác ăn. Nhìn thấy, chứ mình không phải là đồ thừa đi đổ nữa. Không phải ở đây mình chạy tội, nhưng mà đó là sự thật. Mình đổ ra mình không mời thì vi trùng nó cũng ăn, đúng không? Mình không mời thì kiến nó cũng ăn. Mình không mời thì một số con khác nó cũng ăn. Thì thôi mình lên tiếng mình mời. Vậy thôi, đơn giản là chúng ta mời. Chúng ta mời, đừng có cái tâm mà nghĩ rằng đây là đồ thừa thải mình đem đi đổ bỏ, đừng có phí của. Có cái tâm mà đi đổ bỏ tức là mình đã có phí của thì mình mới bị tội. Còn mình đem đi cho những người khác ăn, vì cái này mình ăn không được, cái loài này ăn không được, nhưng mà loài khác ăn được, thì chúng ta mời cái loài ăn được ăn thì nó không tội. Còn chúng ta nghĩ là đồ dư mình đi đổ bỏ thì mình bị tội. Đó là cái điều chúng ta phải hiểu để mình phá vỡ cái tâm mà khi mình đem đồ cúng đi đổ bên ngoài. Hiểu không? Khi chúng ta đổ thì chúng ta nghĩ là cái đồ này sẽ đến cho tất cả những cái loài thiếu đói ăn. Thiếu đói không biết là loài nào, nhưng mà mời mọc họ tới ăn. Chúng sanh côn trùng kiến con gì đó ăn được thì cứ ăn. Chúng ta mời, mở tâm chúng ta ra để mời thì không có tội mà còn có phước nữa. Tại vì thay vì một mình ăn mà mình đổ một chén đó là hàng triệu triệu con kiến con vi trùng ăn. Tức là có rất là nhiều cái loài thiếu đói nó được nhờ cái phần đó của mình thì mình thêm phước chứ không có thêm tội. Còn cái chuyện mà ngủ thức dậy tới 4 giờ tới 4 rưỡi thì ngủ cũng hơi bị trễ rồi đó. 4 giờ thức dậy là hơi trễ rồi. Đáng lẽ hôm rồi mình có giảng trong băng mình nói cái giờ dần giờ mẹo, tức là giờ dần là bắt đầu từ 3 giờ. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta không thể thức nổi giờ đó thì 4 giờ cũng được. Giờ đó chúng ta nên thức dậy hoạt động đi để làm dương hóa gia đình mình lên, dương hóa cơ thể mình lên. Vì lúc đó là dương khí của trời đất tự động bắt đầu được hình thành. Mặt trời bắt đầu hiện ra thì dương khí bắt đầu có. Mà chúng ta nằm một chỗ thì chúng ta không hấp thu, do này chúng ta không có dương lực, không có dương khí. Vì vậy mà sáng chúng ta thức sớm giờ đó để chúng ta hấp thu được cái khí trời đất thì tốt hơn là chúng ta ngủ trễ. Người nào ngủ nướng thì cái cơ hội may mắn sẽ trôi qua với mình nhiều. Thức dậy sớm thì có nhiều chuyện hay. Hôm trước tôi nói rồi, một là quý vị thức dậy trong giờ đó, quý vị chỉ cần bật hộc quẹt chứ quý vị đốt cây nhang thôi. Quý vị đánh 3 tiếng chuông trên bàn Phật thôi là nó phá hết âm khí cả một cái đêm dài đó rồi. Còn nếu tốt hơn nữa là chúng ta bật cái lò lên, chúng ta nấu ngấm nước, mời ông xã dậy uống trà. Đó thì vậy thôi. Ban đêm mà trong cái giờ dần giờ mẹo, nếu chúng ta đốt bếp được, chúng ta đốt lò được, chúng ta đốt lửa lên được, hoặc là một đêm thức dậy chúng ta đốt đèn gì đó thì nó sẽ đốt được cái âm khí cả một đêm dài, khiến cho gia đình chúng ta được dương hóa lên. Thì ra chúng ta thường thấy mấy cái chỗ nào mà họ nấu nướng là thức khuya 3 giờ thức dậy họ nấu thì đương nhiên là họ bán đắt. Nên là bí quyết buôn bán, mốt ai bán có lời phải chia 10%. Còn cái chuyện mà kéo dài mệt mỏi thì một là chúng ta sức khỏe bị kém. Chúng ta sức khỏe bị kém cho nên chúng ta thấy giả dưỡi. Còn không kém là chúng ta đã ăn trái cây hoặc ăn đường hoặc ăn đồ âm nhiều quá thì trong người giả dưỡi kéo dài, sao khỏe được. Mới vừa khỏe khỏe tỉnh tỉnh sáng cái là sáng đó ăn tô cháo lòng rồi. Cháo lòng rất là âm, ai ăn mặn thì làm ơn đừng ăn cháo lòng buổi sáng dùng nha. Cháo lòng rất là âm, đây là sự thật. Này, cái ruột nó rỗng á, tất cả những đồ rỗng đều đi nấu cháo lòng hết á. Con heo là con rất là âm rồi, mà ruột nó rỗng nữa thì nó âm nữa, âm dữ nhất của con heo. Mình ăn mấy đó là đương nhiên là cơ thể bị rất là âm. Cho nên buổi sáng ăn gì ăn chứ đừng ăn cháo lòng. Mà hồi trước mình đã nói là ăn từ dương tới âm, có nghĩa là buổi sáng chúng ta lựa cái món gì dương chúng ta ăn. Ông bà mình dạy là sơ nhật bất tảo quả, là sáng sớm không được ăn trái cây. Nhưng mà có nhiều người mới sáng là đã ăn trái cây rồi, mà trái cây không chịu để bình thường còn bỏ tủ lạnh cả đêm, sáng là lạc ra ăn nữa. Thành ra chúng ta ăn những cái loại mà cái độ âm đó khiến cho cơ thể cả một ngày giả dưỡi. Những cái đó là cái lỗi ở mình. Bây giờ xét lại những cái đồ nào mà thật sự âm, Nhiều khi ăn sáng có một miếng rồi uống một cối nước đá là cái gì xong rồi. À, thì nguyên ngày đó cái bao tử chúng ta bị âm quá, ngay từ cái phút mà chúng ta sinh hoạt buổi sáng đã tự làm cho mình âm xuống, thì cả ngày đó chúng ta bị quẩy quẩy. Nên là muốn mà một ngày chúng ta được hưng phấn thì buộc buổi sáng chúng ta phải đừng có ăn cái đồ âm, đừng có ăn đồ nước nhiều, cố gắng ăn cái đồ dương thì trong ngày chúng ta sẽ hưng phấn suốt lên. Con thường bị ngứa, nổi mề đay, xin hỏi thầy cách chữa bệnh này. Con thường xuyên bị táo bón, con khi mệt muốn cảm hay bị động kinh có giật mà cạo gió thì hết. Bị viêm gan mãn tính, men gan cao, con bị viêm mũi dị ứng, xin hỏi thầy cách chữa bệnh. Một kho bệnh luôn. Bị ngứa nổi mề đay thì nó có từ trong máu chứ không phải từ bên ngoài đâu. Cho nên nếu chúng ta ăn uống mà chúng ta khéo léo thì cái độc nó sẽ ra. Chúng ta như hồi nãy nói vừa ăn số 7 mà vừa tối uống thêm cái bột sắn dây thì nó sẽ tống độc ra nhanh, thì cái bệnh ngứa nó sẽ khỏi nhanh. Mà táo bón thì do đường ruột thôi, nếu chúng ta ăn uống đúng thì đường ruột sẽ bình thường trở lại. Ăn nếu ăn số 7 thì một là chúng ta 2 tiếng đồng hồ ăn thêm một muỗng cà phê muối mè, trước khi đi ngủ ăn 4 muỗng, nếu mà không hết thì sáng hôm sau chúng ta phải uống 2 muỗng dầu mè. Đang ăn số 7 mà bị bón, vì ăn số 7 thì nó sẽ giải quyết được cái cảm và cái co giật. Nếu trường hợp mà chúng ta chưa ăn cái số 7 mà chúng ta bị co giật á, co giật thì chúng ta có thể nói người nhà khuấy một chén bột sắn dây uống với tamari hết liền tại chỗ. Khỏi cần làm thêm cái gì mất công luôn. Ăn số 7 thì cái men gan nó mới giảm được, tức là ăn không gạo lứt muối mè thôi, uống trà gạo lứt rang. Nếu trường hợp có viêm mũi dị ứng thì ăn này hết. Còn viêm xoang nặng thì buộc phải đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái xoang. Bị thiếu máu cơ tim, cholesterol cao, huyết áp, cột sống gai L3, L4, chụp hình 10, tê tay chân, gót chân khi di chuyển đau. Nếu cần di chuyển đau là có gai hay là... Một là trường hợp gót chân bị gai di chuyển đau, hai là trường hợp chúng ta đau tim, chúng ta đau gót chân, phải kiểm tra gót chân lại. Nếu mà không phải là gai thì là cái chứng từ tim. Chứng từ tim, thiếu máu cơ tim thì là thốn gót chân là nó cũng đúng chứ không có sai đâu. Những người này thì nên ăn gạo lứt muối mè, ăn gạo lứt rang buổi chiều, đắp nước gừng dán cao vai sọ ở cái chỗ gai đó, ở chỗ gai. Còn tê tay tê chân thì ăn gạo lứt muối mè tự động hết rồi, phải thêm gì đâu. Bệnh máu có mỡ, thường có vết bầm, thường bị chóng mặt. Bệnh bú cổ, bị u độc, gan men cao hơn so với bình thường 45-47, đau nhức các khớp tay chân và tê. Máu có mỡ thì 4 tuần số 7 là xong. Chúng ta bị những cái bị vỡ tĩnh mạch đó. Thường những người ăn uống đồ âm nào đó, có một số tĩnh mạch nó bị nghẽn, không có máu lưu thông, vỡ ra bị bầm da. Này bình thường nếu mà chúng ta một là đắp nó gần sẽ ra phải sọ, hai là chúng ta ăn số 7 thì chuyện này sẽ không tiếp tục nữa. Nhưng mà còn lỡ còn những vết bầm đó, thì chúng ta làm cái dầu mè gừng á, tức là lấy củ gừng tươi, chúng ta dắt muỗng nước cốt, muỗng dầu mè, lắc đều sức lên đó, chúng ta dỗ mạnh cho nó tan máu đó, hoặc là đắp nước gừng dán cà phê sọ thì nó cũng tan. Nhưng bú cổ thì hồi trước chúng ta có chỉ cách ăn gạo lứt muối mè, nhưng mà phải đắp nước gừng dán cà phê sọ khối u, hoặc là chúng ta lăn cái trái đu đủ, chúng ta nướng trái đu đủ nóng, chúng ta lăn rồi cái nướng nóng, lăn nguội cái nướng nóng lại lăn liên tục 7 lần mỗi một cái đợt, chúng ta lăn 7 lần, lăn liên tục cả tháng mấy trở lên như vậy thì khối u nó sẽ tan từ từ. Men gan cao thì chỉ cần ăn gạo lứt muối mè. Và những người bị men gan cao thì chúng ta nên uống thêm cái nước lá gai. Lá gai là cái cây lá gai mà người ta nói nấu bánh ít lá gai á. Cái ở ngoài cái cây bưởi chúng tôi có một bụi lá gai mà. Chút ra coi lấy cái mẫu đó, cái lá giống hình trái tim mà nó có lông, một mặt xanh, mặt móc móc. Thì lấy lá gai đó chặt. Đáng lý là chúng ta lấy lá gai đó trong tháng giêng tháng hai, bây giờ trễ rồi thôi kệ, nó cũng phải gắng lấy luôn, lấy nó về cái mình chặt ra mình phơi khô, sao vàng thử thổ, mỗi ngày uống khoảng 100 gram lá gai, khoảng 30 gram cây cho đẻ, Chúng ta nấu lần đầu tiên 3 chén nước, sắc lại còn 8 phân, uống nước đầu trước 6 giờ sáng. Sau đó là chúng ta nấu 1 lít rưỡi nước, sắc lại còn 3 xị, uống suốt ngày. Nha, cái bệnh liên quan tới gan chúng ta nên thêm cái đó một chút. Người bị đau nhức khớp tay chân và tê thì đơn giản là số 7 là xong. Buổi chiều ăn gạo lứt rang, bị nhức khớp buổi chiều gạo lứt rang mới hết nhức. Và uống nước trà gạo lứt rang hoặc là trà ba năm cũng được, mỗi ngày 3 xị. Viêm gan CVB, u sơ tử cung, ghẻ ngứa các ngón chân. Thỉnh kinh về nghe cho rõ. Nói kinh rồi nghe cái văn phương pháp dưỡng sinh. Bị u sơ tử cung thì trước mắt là chúng ta phải ngâm cái cải trong băng, hình như băng dưỡng sinh tôi có chỉ rồi ha. Cố gắng nghe băng để nghe lại cái bài ngâm á. Ngâm cái cây cải sậy, tức là cái cải mà làm dưa á. Nấu 2 kg cải, 1 nắm muối, 4 lít nước. Nấu cho chín cải, đổ ra thau, để cho nguội ngồi vệt ngâm. Ngâm lấy mền phủ ở trên. Buổi chiều trước khi tắm hoặc là tối trước khi đi ngủ 1 lần. Viêm gan CVB thì cũng phải ăn số 7 thôi. Và uống nước như nãy nói đó. Gã ngứa các ngón chân thì có khi là chúng ta, một là chúng ta sức dầu mè lên là trét cái bột denti á, trét bột denti lên. Bột denti mà cái loại trị bệnh á, chứ không phải là loại sức miệng á. Sạn thận đau ngang thắt lưng. Ngày nào sạn thận thì làm thuốc ra tôi cho trộn cho uống thì hết. Vì cổ lên đầu là sao không hiểu. Còn nếu bị đau thắt lưng thì một là đắp nước gừng dán cái vai sọ, hai là nằm cái cây xương rồng ba khía. Cái xương rồng mà người ta treo ở cửa nhà mấy ngày mùng 5 tháng 5 á, là ba khía mà thân nó láng. Thì sắc một đoạn khoảng 3 tấc, sắc mỏng vậy. Cái rang 1 kg muối cho hết nổ. Chúng ta đổ rồi chúng ta gom đóng muối lại. Bắt đầu sắp cái xương rồng đầy đó, phủ cái khăn ngang nằm lên. Sau thắt ngang lưng 3 lần sẽ hết. Cập lưng luôn chúng ta cũng nằm cái đó hết đó nha. Thay đổi vỏ bọc sỏi cơ sở 2 ở vú. Thay đổi vỏ bọc sợ, bọc sợ cơ 2. Đới thị phình, đau thần kinh tọa, đau bao tử, rối loạn thần kinh, đau nhức xương. Cái người mà bị đau ở vú thì cố gắng ăn số 7 và đắp nước gừng dán cà phai sọ. Cái này chỉ cần đắp nước gừng dán cà phai sọ thôi. Ăn số 7, uống trà gạo lứt rang mỗi ngày 2 nắm, 3 xị nước. Đau thần kinh tọa và đau bao tử, rối loạn thần kinh, đau nhức xương. Thần kinh tọa thì cũng phải ăn thêm tương tỏi buổi chiều. Một ngày phải ăn 3 muỗng cà phê tỏi, tỏi xay nhuyễn chứ. Từ 3 tới 4 muỗng cà phê thôi. Ăn găm lứt muối mè, uống trà 3 năm được rồi. Lối rối loạn thần kinh thì nhai kỹ một thời gian nó sẽ ổn định lại. Nhức xương thì buổi chiều phải ăn thêm gạo lứt rang, tức là buổi sáng buổi trưa ăn cơm lứt muối mè, chiều ăn cơm rang. Cơm rang là cái bài cơm rang tôi chỉ sau đó là chúng ta nấu thành cơm rồi phơi 2-3 nắng cho nó thiệt khô. Tức là nấu cơm mình ăn thì mình không ăn, mình đem đi phơi. Đem đi phơi rồi cho nó thiệt khô 2-3 nắng thì nó đem vô rang cho nó giòn. Ăn thì nó sẽ giòn hơn, còn nấu cái cách mà trước nó sẽ cứng, khó ăn. Viêm xoang đau khớp gây cột sống đau bụng. Xoang này xoang sàn hay xoang tráng? Nếu xoang tráng thì đắp nước gừng dán cà phai sọ nó sẽ hết. Đau khớp thì buổi chiều ăn gạo lứt rang rồi ha. Đau cặp sống thì chúng ta đắp nước gừng dán cà phai sọ là nó tan à. Ăn số 7 kỹ thì đau bụng nó sẽ hết. Gan nhiễm mỡ, đau đầu gối hay nổi dị ứng, mắt mờ, chiều hay choáng váng. Nhiễm mỡ thì dễ rồi, số 7 từ 4 tuần thôi. Đầu gối nếu mà đau kiểm tra kỹ là nếu đau khớp là chúng ta phải ăn gạo rang buổi chiều, đắp nó gừng dán cà phai sọ đầu gối. Nổi dị ứng hồi nãy mình nói rồi đó, buổi tối nên ăn bột sắn dây trùm mền cho nó ra. Mắt chúng ta yếu thì có khi cái thận không tốt. Cái này thì chúng ta nên gan cái gạo lứt và đậu đỏ trộn đều với nhau. Ví dụ như 1 kg gạo lứt, 1 kg đậu đỏ. Chúng ta lấy ra mỗi ngày 3 nắm, nấu 3 xị nước uống. Nó phục hồi thận lại thì mắt có thể nó sáng lại. Hai lòng bàn tay hay bị bốc quả, giấc ngủ chập chàng, nửa tỉnh nửa mê hay bị mơ. Này ăn trái cây nhiều ít vậy ta? ngủ nằm mộng là hay ăn trái cây vậy lắm. Cái này chúng ta bỏ ăn trái cây, bỏ ăn trái cây từ từ nó cũng hết, còn nếu không là chúng ta ăn số 7 thì hết liền, khỏi có bàn nhiều. Mấy cái bệnh này thì dễ rồi. Ăn lứt với mè, uống trà 3 năm, mỗi ngày 3 xị nước được rồi. Chúng con ước mơ chùa Long Hương có được một tường rào, một cổng tam quan vững chắc. Xin phép Thầy cho chúng con thành lập xây dựng tích thiểu thành đa, đông tay dỗ nên kêu để chùa Long Hương và nội Phật Pháp Long Hương độ chúng sanh quy tụ ngày đông hơn. Một căn tin nho nhỏ để trung tâm thực dưỡng giao lưu các vật thực cung cấp cho chúng con và những người mới mẻ với phương pháp dưỡng sinh, tìm kiếm mua rất khó khăn, không có phương tiện xa, đi lại không biết đường, địa chỉ nhờ vài cảm thấy rất áy náy. Kính xin Thầy hoa sen biểu tượng cho sự thanh cao và lắm đặc thù trong Phật giáo cao, thấy chỉ Phật và Bồ Tát ngồi tòa sen. Ngày nay người phàm hoặc chư tăng có thể ngồi tòa sen để thuyết pháp, đọc kinh, tụng chú không? Con đã thấy ở ngoài miền Trung có một vị ngồi như thế, xin Thầy giải thích cho con. Cái việc xây dựng chùa thì khi nào đủ duyên tự nó thành, Phật tử có lòng thì tôi rất là cảm ơn. Nhưng mà tới lúc đủ duyên tự động có người xây dựng, mặc dù rất là muốn nhưng mà chưa đủ duyên chúng ta cũng chưa làm được đâu. Còn tại vì nó như thế này, cái thứ nhất là cái thời gian chúng tôi không có, thứ hai là nếu mà có mở căn tin buôn bán phải xin phép chính quyền, thì chúng ta mở buôn bán kinh doanh á thì chúng ta mới mở căn tin được. Điều đó là cũng còn lệ thuộc cái hành chánh, để sau này có đủ điều kiện rồi chúng ta sẽ thực hiện. Còn cái vị thích ngồi bông sen tại ông thích ngồi thôi. Chứ không phải Phật Bồ Tát gì đâu. Phật Bồ Tát ngồi đâu bông sen nở đó, còn mình tạo bông sen mình ngồi thì không phải rồi. Má con bị bệnh gan nhiễm mỡ, nếu mà gan nhiễm mỡ mà lớn tuổi quá thì chúng ta chỉ thói ăn rộng, nhưng mà trong phần ăn cố gắng trộn muối mè, hoặc là chúng ta sử dụng dầu mè trong bữa ăn đó, thì nó sẽ khử được cholesterol. Nếu mà ăn được số 7 thì tuyệt vời rồi, ăn được số 7 thì hết nhanh. Con bị bệnh sỏi mật, hằng ngày ăn rau ngổ một bữa được không, hay phải ăn 3 bữa trong ngày? Luộc rau chấm tương tỏi 3 năm và uống nước rau luộc, hay là chỉ ăn rau luộc? Cái rau ngổ này chấm tương tỏi thì một ngày chúng ta ăn một nắm thôi, luộc ít nước chúng ta có thể uống nước đó cũng được, bỏ nước đó hơi uổng. Nhưng mà nên nhớ là rửa rau rồi chúng ta phải ngâm nước muối cho đàng hoàng, để cái nước rau luộc chúng ta uống nó không bị độc. Hiện nay báo chí đang thông tin việc ăn nước tương bị ung thư, vậy ăn nước tương tỏi tamari 3 năm mua tại Đoàn Văn Bơ quận 4 ăn có bị không? Ra nếu mà nước tương không sử dụng quá chất thì nó sẽ không gây bệnh ung thư. Nói vậy chứ nó có những cái điều như thế này chúng ta đang lo ngại, là nó có cái loại gây meo, có những cái loại meo thuần chủng là loại meo tạp khi làm nước tương. Nếu mà ở cái chỗ bán dưỡng sinh nào mà họ tạo được meo tốt á thì nước tương nó tốt. Đây không có cái gì nó tạo cái màu meo. Vì để tưởng tượng cái meo thuần chủng nó xanh xanh gần giống như cái ở dưới sen của cái đèn cầy, cái màu nó giống như cái màu két á. Tức là đầu tiên một cái người làm tương tamari phải có một cái meo của nó. Làm tương nào nó có cái meo riêng của nó. Nhưng mà tất cả những cái meo để gây tương là một cái loại meo nó ra cái màu mà giống như lá mạ non, nó móc móc giống như lá mạ non. Thì buổi đầu, ngày đầu tiên nếu mà chúng ta gặp meo đó, chúng ta thấy cái lúc mà gây á thì đem có những cái loại meo mà chúng ta nuôi trong ống nghiệm, meo thuần chủng nuôi trong ống nghiệm thì nó sống được 6 tháng, nhưng mà khi chúng ta cấy ra cơm để chuẩn bị mà vô tương á thì nó sống được trong 1 tuần. Và cái lúc meo già là cái lúc nó nổi cái màu meo nó giống như là cái màu lông con két hoặc là cái màu lá mạ mà non mà nó vừa chuyển màu, thì màu đó là màu dương. Màu dương của meo thôi nha, chúng ta không nói là âm dương theo cái màu kia. Thì kỳ rồi chúng tôi có giải thích cái màu, có một người hỏi màu cái màu mốc đỏ đó, màu mốc màu cam của chúng ta thấy trái bắp ra ngoài mấy ngày chúng ta thấy mốc đó mốc độc đó nha. Mốc làm thuộc mốc độc rồi, mốc đó mà gây tương ăn nguy hiểm. Mà chúng tôi biết có một số người ăn dưỡng sinh đang làm, một người ăn dưỡng sinh cho tới 30 năm rồi mà vẫn vi phạm cái điều này, tôi không hiểu tại sao. Hôm trước ổng đem xuống ổng cho tôi cái hũ đó, nói thầy lấy cái móc này để thầy làm tương. Tôi lắc đầu thôi, tại vì hiểu về âm dương là cái từ màu đỏ tới màu vàng cam mà tới màu vàng á, từ dương tới âm thì ổng nghĩ là cái màu cam đó là màu dương, cho nên ổng đem ở đó không đi làm tương. Cho nên cái màu mốc đúng của để làm tương đó là cái màu mốc mà màu xanh lá mạ, màu xanh lá mạ non nó chuyển qua già. Nó chúng ta không thể diễn tả được. Để sau này thực hiện cái băng mà chúng ta quay về cái phương pháp nấu nướng rồi đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái màu đó trên phim. Nghĩa là khi mà chúng tôi gây meo, chúng tôi làm meo để làm tương tamari, hoặc là khi mà ủ tương để nó lên meo, hoặc là cái meo thuần chủng từ trong ống nghiệm rồi đó, chúng ta sẽ quay hết tình trự 4 cái màu đó. Thì quý vị có thể thấy trên phim, chứ còn giờ diễn tả thì cũng khó. Mà thật sự những người chuyên môn, những người chuyên môn họ mới nhận ra cái màu meo đó. Lúc làm tương gây meo nó phức tạp lắm, tại vì trong một cái dĩa meo của mình gây ra vậy, nó có 1-2 chỗ meo tạp, nó khác màu thì phải biết lấy cái đó ra. Chứ nếu không lấy nó ra mà trộn trong cái xịa tương là nó hư luôn cái xịa tương đó. Thứ hai nữa là nó đúng ra làm nước tương nó phải có một cái lò, một cái nhà riêng để cấy meo. Nhà đó là người bình thường không thể đi được, đi vô được. Mấy cô ăn bắp, mấy cô đi ngang, meo người ta tạp hết liền. Thành ra cái giữ meo nó rất là khó. Vì cái nước tương của Đoàn Văn Bơ thì có mấy lần chúng tôi biết là cũng có tự làm, cũng có lấy từ Thường Chiếu. Những lò Thường Chiếu thì cũng tương đối, cái chuẩn meo của Thường Chiếu cũng tương đối chấp nhận được. Con bị chứng đau khớp, tiểu đường, viêm xoang ăn số 7, đến nay đã 48 ngày. Những triệu chứng trên đã khỏi, nhưng sao hôm nay con bị đau từ chấn thủy xuống gần đến rúng như thế, con có phải đắp nước gừng và dán cao phai sọ không? Con trước uống nước đậu đỏ, nhưng hôm nay con uống nước trà hay là đậu đỏ? Nếu mà tiểu đường hết thì nếu mà chúng ta uống nước đậu đỏ giữ cái lượng đường không cho nó lên lại, còn nó bị tức có khi nó uất khí, chúng ta có thể đắp nước gừng dán cao phai sọ, 1-2 ngày nó tan liền, cái đó thì không có gì để nói. U nang cả hai buồng trứng loại 2, nhân sơ tử cung và đa nang cả hai ngực. Xin thầy cái thức ăn là lớp muối mè để chữa bệnh, và khi ăn con bị táo bón không đi ngoài được, con phải làm thế nào để có cách chữa trị đúng, mong thầy chỉ bảo. Dễ sợ ha, bị buồng trứng là cả ngực luôn. Hồi nãy mình chỉ người u nang buồng trứng phải ngâm nước cải rồi đắp nước gừng dán cao phai sọ ở cái phần bụng dưới rồi, và nếu có trên ngực thì cũng phải đắp nước gừng dán cao phai sọ ở ngực luôn. Nếu tìm được, nếu có quen ai ở Đà Lạt mà chúng ta tìm được cái cây bồ công anh á, cây bồ công anh thì chúng ta đâm cái lá cây bồ công anh chúng ta uống, rồi cái xác chúng ta đắp lên ngực thì nó sẽ tan khối u nhanh. Và một điều nữa là nếu quý vị có sử dụng tới cái trinh nữ hoàng cung thì nghe cách làm này nha. Một ngày chúng ta chỉ sử dụng được một lá duy nhất mà thôi, và uống sau khi ăn cơm no, chứ uống bụng đói nó sẽ quậy. Và cái điều thứ ba nữa là gì, chúng ta chỉ được quyền chưng cách thủy. Chúng ta có một cái nồi to, chúng ta đỏ cái nồi đất hoặc là cái chén hoặc là cái thố gì ở trong nồi đó đó, thì chúng ta chụm lên trong cái lá đó là không được đụng tới kim loại. Sử dụng tinh nữ hoàng cung là chúng ta ngắt bằng tay, lấy cái dao tre hoặc là cái gì đó, chứ không được quyền đụng kim loại. Nhớ nha, đụng kim loại không còn tác dụng nữa, trị cho tất cả các khối u của chúng ta. Và phải kiên trì uống lâu lắm, cả năm nó mới hết lần. Nhưng mà nó hết á, và cái cách chân như thế này, chúng ta chưng độ 5-10 phút thì chúng ta lấy cái nắp nồi á, chúng ta nghiêng cái mồ hôi nắp nồi, nó nhiễu được nhiều thì nhiễu, rồi nấu một hồi nữa, nấu hồi nữa cái chúng ta lấy cái nắp nồi chúng ta nghiêng để cho nó nhiễu vô cái chén mà chúng ta đựng Trinh Nữ Hoàng Cung á, rồi nấu một hồi nữa chúng ta lấy nắp nồi chúng ta nghiêng lần thứ ba thôi, được nhiều nước uống nhiều chừng muỗng cà phê cũng được, chúng ta uống nước đó, nhớ là uống sau bữa ăn. Trinh Nữ Hoàng Cung một lá duy nhất, không sử dụng kim loại, và chân cách thủy chỉ lấy cái mồ hôi của tên ấp nồi chắc vô chứ không được đổ nước lạnh. Đó là những điều chúng ta phải biết của cái người sử dụng Trinh Nữ Hoàng Cung ấy. Đương nhiên là ăn rồi lứt muối mè rồi, nhưng mà chúng ta ăn rồi lứt muối mè thì trong băng có chỉ cách ăn số 7, cố gắng kiếm băng phương pháp dưỡng sinh nghe. Bớn thì 2 tiếng đồng hồ nhai một muỗng cà phê muối mè. Trong lúc ăn muối mè bị bón hay là ăn muối mè bị bón hả? Thì hồi nãy nói rồi là 2 tiếng hồi chúng nhai muỗng cà phê muối mè, tối trước khi đi ngủ nhai 4 muỗng. Nếu không đi thì sáng hôm sau phải uống dầu mè 2 muỗng canh. 3 năm nay con đi cầu không bình thường, phân có lúc màu nâu, có lúc màu hơi phân trắng, môn bị lòi, bị trĩ ngoại rồi, rác hậu môn là bị trĩ ngoại rồi đó nha. Đôi mắt thường hay bị viêm đỏ và lăng quăng chảy nước mắt thường xuyên, kính xin thầy chỉ dạy cho con ăn uống như thế nào. Cái mắt đỏ này nhỏ dầu mè lâu năm, và bị đường ruột thì chúng ta buộc phải ăn gà lứt muối mè thôi, chứ ngoài ra khó có cách nào có thể trị hết bệnh đường ruột này. Ăn gà lứt muối mè uống trà 3 năm, mỗi ngày 3 xị nước 15 lá trà, đói bụng thì ăn cơm lứt muối mè. Tuổi từ 40 trở lên là chúng ta có thể ăn một muối 14 mè. Dưới tuổi 40 từ 20 tới 40 thì một muối 12 mè. Quý vị gán nghe băng phương pháp dưỡng sinh để coi cái phân lượng muối mè để mình ăn. Cho con xin một ít tỏi ngâm tương. Vì con có đến 221 cô gia tự nhưng ở đây đã hết tỏi ngâm tương rồi. Kính cảm ơn con đức thầy. Ở đây còn nguyên một trang nữa. Mà chưa khó bật dùm cái đèn phía bên sau lên dùm. Con bị bệnh cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, mỡ trong máu và tê hai tay chân, con đều bị tây y. Con điều trị tây y đã 12 năm nay, bệnh chỉ ổn định nhưng chưa hết hẳn, nhưng những năm gần đây bị rối loạn tuần hoàn não, hôm nay chóng mặt và nhức đầu. Cách nay một tháng con có đến đây được thầy dạy cho ăn số 7 và tỏi ngâm tương, uống trà lứt đậu đỏ và không dùng thuốc. Con đã áp dụng đến nay đúng một tháng và con đã sụt 4 kg. Hiện tại con vẫn còn chóng mặt, nhức đầu, khi có nhẹ hơn trước, con hay đau vùng trước ngực trái và tê hai tay. Thầy hướng dẫn cho con ăn uống những ngày tháng kế tiếp. Bây giờ mỗi tối phải ăn thêm một muỗng canh bột sắn dây với lại nước tương tamari, và kiểm tra lại cách ăn số 7, nên nhai kỹ lại một chút. Đồng thời chúng ta uống nước, từ trước giờ uống nước gì ta? Uống trà 3 năm, giờ đổi lại uống gạo lứt rang. Từ trước giờ là uống trà gạo lứt rang và đậu đỏ. Được rồi, uống trà gạo lứt rang đậu đỏ được rồi, khỏi đổi. Nhưng chỉ buổi tối thêm muỗng canh gạo lứt, muỗng canh bột sắn dây với muỗng cà phê tương tamari. Và cố gắng tìm ở đoàn văn bơ có tương tỏi không, chứ chùa Long Hương cũng hết luôn rồi. 200 kg tỏi mở cửa chưa đầy nửa tháng. Chân nguyên là cái gì ở Kha Vạn Cân á, 66 gì đó, 95 võ thị sáu, 95 võ thị sáu hả? À, võ 95 h võ thị sáu hay gì đó. Con bị nhức đầu nếu thức khuya nhiều từ 2 đêm trở lên, mỗi lần nhức đầu thì bị đau luôn phía sau cổ, đau cả hai vai đến hai cánh tay, không làm gì bật cầm gì lâu được, và đau luôn hai ngón tay cái, co ra bẻ vô không được. Cái này khi mà nhức đầu quá, nếu mà chúng ta chưa ăn kịp số 7 thì nó có 2 trường hợp. Một là chúng ta uống bột sắn dây với tên tamari liền, nó sẽ trùm mền cho sức mồ hôi thì bệnh nhức đầu sẽ hết. Thứ hai là chúng ta là nấu một lon nếp trộn với cái lá hành hương hôm trước mình có chỉ rồi đó, bỏ vô cái khăn đắp, đắp chỗ nào đau đắp chỗ đó. Và điều quan trọng là phải ăn gà lứt muối mè. Gà lứt muối mè số 7, uống tương, uống nước trà 3 năm, đắp nước gừng giá con phải sọ ở cái vùng gáy sau thường xuyên 2 tuần lễ. Con đang mang thai có ăn số 7 được không? Người bị cường giáp ăn số 7 được không? Và liều lượng muối mè bao nhiêu? Người 50 tuổi mệt nhiều hay bị hụt hơi, có bị lạnh bàn chân, đau bao tử, trí nhớ kém, thấp khớp, ăn số 7 liều lượng muối mè ra bao nhiêu? Thật ra mang thai mà ăn số 7 thấy ốm ta sợ thôi chứ không có gì. Nhưng mà nên, trước tôi có chỉ cái bài TK đó, không biết cái này bao lâu rồi. Nếu còn sớm thì chúng ta nên bắt đầu bỏ thịt cá để cho đứa bé nó được tốt. Nên ăn chay tinh khiết và thường xuyên sử dụng món tét ca, tức là cái món mà củ ngũ bán, củ sen, củ cải đỏ, củ cải trắng, củ gừng, tương miso và dầu mè. Đó là có cái bài chúng tôi có in trong giấy. Chỉ cần một món đó thôi, bảo đảm quý vị không điệu, không thiếu chất gì. Và thỉnh thoảng chúng ta ăn thêm một cái số canh rau thì chúng ta được nêm cái món tét ca đó vào. Tức là thay vì nấu với muối thì chúng ta nêm tét ca đấy cho nó ngọt. Ăn một cái số món, thật ra thời gian không có nhiều để chúng ta có thể nói nhiều cái người này, nhưng mà ăn món tét ca thường xuyên thôi cũng đã đủ. Nếu quý vị bỏ được thịt cá thì tốt. Tuyệt đối một người mang thai làm ơn làm phước đừng ăn trái cây, đừng có uống sữa nữa. Sữa không có tốt gì đâu. Món sữa thì thay vì chúng ta uống cái món mà súp củ ngô bán, củ sen, củ cải đỏ, củ cải trắng, bột sắn dây và tương tamari mỗi đêm, nó bổ gấp một bằng một hộp sữa là một lần thôi, chúng ta uống gì nó bổ rồi, không cần phải uống sữa nữa. Nếu mà người mang thai không sử dụng quá chất, sau này đứa bé nó sẽ rất là thông minh, rất là khỏe. Chúng ta thương con chúng ta thì đừng đụng tới đồ quá chất nữa, đừng có ăn đường nhiều. Nếu bỏ đường luôn được thì tốt. Đừng có ăn trái cây nữa, đừng có uống nước đá nữa, đừng có ăn đồ vô chai vô lon. Muốn con chúng ta hiền hậu thì đừng ăn thịt. Để ý là không ăn cái con mà nó không có ngoại cổ qua được á. Ví dụ như con gì, con heo đâu có con cổ, nó nhìn qua nhìn lại nó không có con cổ. Con cá đầu nó không có cổ, con tôm ở đầu nó cũng không có cổ. Chúng ta thường hay nói đồ mày cứng đầu. Đầu là do hồi đó mình mang thai mình ăn những cái loại mà cái đầu nó không nhúc nhích được á, thay vì người ta ngó qua ngó lại được, nhưng mà nó đi cái nó đi nguyên mình á. Nếu mà chúng ta mang thai ăn mấy loại đó sanh con cứng đầu cứng cổ khó dạy thì đừng có khóc. Mà cái người ăn huyết nhục trong lúc mang thai á, thì nó sẽ tạo rất là nhiều cái loại tế bào mang thú tính để sau này đứa bé nó hung tợn mà mình dạy nó không được. Thì đa số những người mang thai nếu mà biết ăn cái loại thực phẩm tốt á, thực phẩm dưỡng sinh á, chúng tôi là trước định làm nhưng mà rồi cuối cùng chúng tôi không có thời gian. Hồi trước chúng tôi khuyến cáo những cái người mang thai thì tới tôi cung cấp đồ ăn lúc mà sư huynh tôi còn sống, nhưng mà ổng chết rồi cái tôi bỏ chương trình đó, mình tôi là không nổi. Cái lúc đó là chúng tôi chuẩn bị tương miso, tamari đủ hết mọi cái để cung cấp cho mấy bà mẹ mang thai. Như chúng ta thấy là chúng ta chuẩn bị cho ra đời một cái con người lành mạnh, khỏe khoắn, thông minh, thì đó là một cái món quà quý của xã hội. Nên cái người mang thai nên kỹ lưỡng từ tinh thần cho đến vật chất. Ở trong băng chúng tôi có nói rồi là khi có con trong dạ thì mẹ phải đi tu, tu hơn ông thầy trong chùa. Từ khi mang thai cho tới khi sanh ra là không được buồn, không được giận, không được phiền não, không được khởi ý niệm xấu với bất kỳ ai. Tu dữ lắm, tu mà giữ cái tâm mình mà đừng có xảy ra những cái chuyện đó là hơi bị khó không, nhưng phải tu cho được. Nếu tu không được thì con mình, một ý niệm phiền não của mình sẽ sanh ra 300.000 ý niệm phiền não trong tế bào não của đứa bé. Tại vì tiên sinh đã nói là thai nhi ở trong bào thai từ khi hình thành cho tới khi sanh ra tải ra 3 tỷ lần thay đổi. Tức là từ khi còn nhỏ bằng cái đầu cọng tóc mà tới khi sanh ra là mấy kg thì thay đổi rất là nhiều. Như là trong 9 tháng 10 ngày mà chúng ta sanh đứa bé ra thì 3 tỷ chia cho 300 ngày thì chúng ta ra tới mấy trăm lần, mấy trăm ngàn. Thì một ngày một đêm mà bà mẹ ăn uống đúng và sống đúng thì sẽ bằng mấy trăm ngàn ngày thay đổi ở ngoài. Cho nên mấy bà mẹ mang thai nên để ý điều này. Muốn con mình nó được tốt, cuộc đời mình muốn hạnh phúc với đứa con này thì chúng ta phải dạy, gọi là quá trình thai giáo phải thật sự là kỹ lưỡng. Gia đình phải đùm bọc che chở làm sao để người mang thai đừng bị phiền não, đừng bị khổ đau, đừng bị lo lắng thì đứa bé nó sẽ tốt hơn. Còn cái bệnh cường giáp thì chúng ta ăn số 7 cũng tốt, nhưng phải đắp nước cường giáp cao phai sọ ở cái vùng đó. Nếu lớn tuổi thì hồi nãy nói rồi, lớn tuổi thì có thể 14, 16 mè. Tuổi từ 50 trở lên thì chúng ta có thể ăn từ 14 tới 16 mè. Đau bao tử thì buộc phải nhai nhiều, khi nhai nhiều nó kích hoạt não là trí nhớ chúng ta sẽ phục hồi lại. Còn thấp khớp thì buổi chiều buộc phải ăn gạo lứt rang để nó hút ẩm ra cho mau hết đau. Và đứa bé này mới 3 tuổi bệnh dữ vậy ha. Chúng ta nấu cho nó cái loại cháo gạo lứt, đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ và phổi tay để cho đứa bé ăn. Và nếu được làm món TK ngon thì nó ăn hai món này là nó sẽ hết. Còn bị ói thì chúng ta cố gắng lấy cái loại chanh muối, một là chanh muối, hai là mơ muối. Chúng ta có thể sử dụng mơ muối trước đi. Đầu tiên đối với một đứa bé như vậy, chúng ta làm bài thuốc này cho nó uống. Bài thuốc này là bài thuốc cảm, nhưng mà có thể cho đứa bé uống luôn được, để nó phục hồi. Nó làm tốt là bao tử là lấy 10 lá trà nè, 4 trái mơ muối nè, với một củ gừng bằng ngón chân cái, chúng ta bằng ngón tay cái thôi, chúng ta nướng cho nó cháy, rồi nướng cho nó chín, rồi bỏ chung cho cái 10 lá trà với 4 trái mơ muối đó. Chúng ta nấu chén rưỡi nước sắc lại, còn một chén lưng lưng chén gì đó. Xong rồi chúng ta tán một muỗng bột sắn dây, mới đổ cái nước nóng nó vô, đổ nước nóng của trà nấu với mơ muối với gừng nó vô, khuấy cho chín, đổ thêm nửa muỗng cà phê nước tương tamari, bắt đứa bé ăn trong lúc bụng đói, mặc đồ kính, bắt nó ăn ẩm, nó ôm nó cho nó sức mồ hôi. Vài ba lần như vậy cái bao tử nó sẽ khôi phục lại. Đứa bé này nên cho ăn cháo, ăn cháo lứt cho nó không thể ăn cơm được rồi. Cháo lứt đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ thì nó sẽ bổ thoát vị đĩa đệm cột sống, viêm xoang mãn tính. Liên quan tới xương là buộc phải ăn gạo lứt rang buổi chiều để nó khôi phục cái vôi. Rồi viêm xoang thì phải đắp nước gừng, dán cà phê sọ ở cái vùng xoang. Nếu xoang mũi thì chúng ta đắp ở mũi, xoang sàn chúng ta đắp ở phần sau. Bị hở van tim 2-3 lá, cái này phải gán kiếm cho ra tương tỏi ăn nha. Mỗi ngày ăn 3 muỗng cà phê tương tỏi, ăn gạo lứt muối mè số 7 nhưng mà ăn thêm 3 muỗng cà phê tương tỏi ha. Rồi chúng ta uống nước trà 3 năm, mỗi ngày uống 3 xị nước, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở vùng tim luôn. Sau 49 ngày bệnh tim hết. Thấp khớp các ngón tay thôi, các ngón tay thì ăn số 7, buổi chiều ăn gạo rang là hết. Đục thủy tinh thể ở cái độ mấy rồi? Bị đục thủy tinh thể nè, bị cùm khô và cận thì ăn như thế nào? Nếu mà, quên quý vị, tôi nói cái bài nấu cơm này cho nghe, cho đông đông nghe nhớ nha. Có một cái bài chưng cơm cách thủy á, quý vị cố gắng kiếm được nồi áp suất. Chúng ta đổ nước trong nồi áp suất xong rồi lấy cái thố có nắp đậy á, trung bình cái lượng muối thì cũng như cũ thôi, 1 kg gạo là muỗng cà phê muối. Chúng ta bỏ muối thì khoảng một chén, một lon gạo thì hơn một lon nước một chút, 1,2 nước. Rồi để nắp nồi áp suất lại, chúng ta chụm mà nó kêu nồi đợt đầu là 15 phút, tắt lửa đi. Tắt lửa xong 25 phút sau bật nấu lại, nó kêu nồi khoảng 5 phút là chúng ta tắt lửa, để nửa tiếng sau cơm rất là ngon. Thì trường hợp này chúng ta được quyền bỏ cơm gất vô để nó giúp cho mắt tốt á. Thì mỗi ngày chúng ta lấy 4 hạt gất, lấy 4 hạt cơm gất, chúng ta bỏ chung trong cái thố đó luôn. Chúng ta chưng cách thủy thì nó không có dính nồi, nó không có lan ở đâu hết, giống như chúng ta nấu gất, nấu sôi gất. Thì bây giờ gất chúng ta bỏ vô trong cơm ăn thường xuyên mỗi ngày. Ăn cơm muối mè, nhỏ dầu mè trên mắt. Ăn muối hầm, không nên ăn muối iốt và muối bọt. Một là muối hạt chúng ta gan hết nổ, lấy cái phần nhuyễn chúng ta đâm muối mè chúng ta ăn. Thường xuyên ăn cơm gắt cho tới khi mắt chúng ta tốt lại thôi. Sau khi ăn số 7 muốn qua ăn mặn thì ăn như thế nào để không bị sốc? Má con 85 tuổi bị thoái hóa cột sống cộng loãng xương thì ăn số 7 được không? Ăn số 7 mà muốn qua ăn mặn là chúng ta phải ăn thuần cái đồ ăn trước, đồ ăn chay một đoạn, rồi chúng ta ăn từ từ. Ăn nhữ, món nào chúng ta nhữ một miếng thôi. Ăn từ từ, món nào mà chúng ta thấy bị trở ngại chúng ta đổi món khác. Thì cái người ăn số 7 ăn ra thì tự động mình sẽ biết cân bằng như thế nào, chứ mình ăn mỗi món ăn thì mình biết. Mà mấy lần trước tôi có nói, ví dụ như bây giờ trong lúc mình ăn rộng, mình muốn trưa nay mình ăn canh chua, nhưng mà tự nhiên cái trưa nay trời không nắng, trời chuyển mưa, thậm chí trời mưa luôn, mà mình giờ mình một là mình bỏ nồi canh chua đó, tại vì nó rất là âm, trời âm mà mình ăn canh chua mình dễ bị bệnh. Thì bây giờ thôi mình ăn, cũng ăn canh chua nhưng mà ăn ít lại, thay vì mình ăn chén thì mình ăn nửa chén canh chua thôi. Thì vậy là mình sẽ giữ được cái quân bình cho ngày đó. Tức là người ăn thực dưỡng cố gắng phải linh động như vậy á. Nhưng chúng ta muốn ăn cái món đó nhưng mà ngày đó nó thay đổi khí trời là buộc chúng ta phải thay đổi chế độ. Ví dụ như ngày nay mà chúng ta muốn ăn đồ kho nhưng mà bữa nay nắng quá, khí trời nó dương quá, với lại cơ thể chúng ta đang dương nữa, thì chúng ta bớt đồ kho lại. Chúng ta có thể ăn đồ xào hoặc là chúng ta có thể ăn canh, tùy thời tiết thì cơ thể chúng ta mà phải linh động chút. Còn bà cụ loãng xương này nếu mà không nhai được gạo lứt rang thì buộc phải rang gạo khuấy bột cho bà cụ ăn, vì lớn tuổi rồi nên ăn cơm lứt hơn là cơm trắng. Cơm lứt nấu cách hồi nãy ngon lắm á, nấu hồi nãy rồi cái chúng ta phơi khô, chúng ta rang giòn, bắt đầu xay bột cho bà cụ ăn. Loãng xương là ăn trái cây nhiều lắm rồi, một quá trình mấy chục năm ăn trái cây. chết chôn và thiêu cái nào dễ siêu thoát hơn. Gia đình phải để người chết dễ siêu thoát. Con xin cảm ơn Thầy. Thật ra siêu hay không do tâm người đó. Vì chúng ta chưa có phá vỡ được cái chấp thân á, thì dù có chôn hay là thiêu thì chúng ta vẫn chấp thân, thấy cái thân là nhà cửa của mình. Nếu chôn là lấy nhà cửa mình là cái mồ đó, còn nếu thiêu thì cái hũ cốt trở thành cái nhà của mình. Nhưng có điều thiêu là cũng phải nên để qua 3-4 ngày hả thiêu. Vì thiêu mà thân chưa chết hẳn á, nó sẽ bị nổi sân là nguy hiểm. Mà cái thời đại sắp tới chúng ta là chắc là cái bắt buộc phải thiêu nhiều hơn chôn rồi. Do cái quan niệm thấy biết, tức là cái tâm thức tu tập của chúng ta mà nó phá vỡ được tâm cỡ nào thì nó nhẹ chấp cỡ đó thôi. Chứ còn nói về thiêu với chôn nó không có quyết định được. Quyết định ở cái thấy biết của mình trong trước cái phút người đó chết á. Người đó chấp nặng về thân thì dù thiêu hay chôn thì họ cũng chấp à, không buông ra được đâu. Còn muốn siêu là phải từ giờ phút này chúng ta phải tu, phải tu cho tốt. Chúng ta phải bớt phiền não, bớt dính mắc giữa đời này. Đời này chúng ta còn dính ở đâu thì chúng ta còn quay lại. Còn cả trần gian này mình không có chỗ dính thì tự động mình chết mình đi mất, bỏ liền, không quay lại nữa. Ai có tiền của đem cho tôi xài bớt đi. Kính là Thầy, con có tu tập 3 năm, hiện nay mắc chứng bệnh hay quên cùng bệnh loét bao tử. Kính xin Thầy chỉ dạy con có ăn theo số 7 hay cách nào? Tu này là tu gì mới được? Cái trường hợp này nếu mà một người tu tập mà ngồi thiền hoặc tụng kinh mà tập trung phần trên một thời gian, nó sẽ bị lạnh bao tử đường ruột, là bị đau bao ruột, là đường ruột bao tử. Nếu mà chúng ta có ngồi thiền thì chúng ta nên bắt đầu để ý tập trung ở cái phần dưới rúng giùm để khôi phục lại cái dương lực và ấm bao tử lại. Bao tử nó sẽ giảm đau. Đồng thời nếu ăn gạo lứt muối mè thì nó sẽ hết đau, viêm loét bao tử ăn gạo lứt muối mè hết liền. Mà phải nhai kỹ viêm mũi sạn trong gan luôn. Bị viêm mũi thì vừa ăn số 7 vừa đắp nước gừng dán cà phê sọ. Còn sạn trong gan chúng ta phải ăn thêm tương tỏi, tỏi ngâm tương lâu năm. Ăn số 7 mà cộng thêm tỏi ngâm tương lâu năm nữa. Và sau khi đắp nước gừng dán cà phê sọ ở mũi hết rồi, đắp ở phần gan, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái hông bên phải. Tiểu đường 108 thì đâu có gì cao. 108 là ở mức cho phép, quá 120 trở lên mới cao. Mật có sạn, thoái quá cột sống, viêm mũi. Và viêm mũi nặng rồi nó thì ăn số 7 đắp nước gừng dán cà phê sọ với viêm mũi này, thoái quá cột sống thì buổi chiều ăn thêm gạo lứt rang. Này ăn số 7 tiểu đường bị kẹt cái sạn thận này ha. Ủa, có sạn thì chúng ta có thể ăn số 7 nhưng mà chúng ta uống nước đậu đỏ rang 10 ngày đầu. Có thể là mỗi ngày chúng ta ăn một nắm rau ngổ luộc chấm với tỏi ngâm tương lâu năm. Buổi chiều ăn gạo lứt rang, buổi sáng, buổi trưa ăn gạo lứt muối mè kèm theo một nắm rau ngổ chấm tương lâu năm, đắp nước gừng dán cà phê sọ cái dùng mũi để cho nó hết viêm mũi. Ăn số cao huyết áp, ăn số 7 thì không cần uống thuốc đâu. Sạn thận thì quý vị chịu khó kiếm chuối hột phơi khô nướng cho chín xay thành bột, đem đây tôi trộn thuốc cho uống khỏi mổ. Khối u tiền liệt tiến thì quý vị có thể phải chấp nhận ăn chế độ số 7 thôi chứ không có cách nào khác đâu. Ở ăn số 7 thì khối u tiền liệt tiến khó hết. Nó mà bị qua ung thư rồi là nguy hiểm. Mấy con đi mổ. Rồi hết rồi, có ai thắc mắc gì? Chúng tôi cho tờ giấy. Tờ giấy có cách làm ở trong đó. Chao nó âm lắm. Và nói cái bài đó luôn cho nghe, ghi, ai nhớ thì ghi. Nha. Món tết ca, cái món này rất là bổ. Mà quý Phật tử nên biết cái bài này. Tức là cái phân lượng đó nè, giờ ghi nè nha. Củ ngu bán tươi, củ ngu bán tươi là 2 kg. Củ cải đỏ, củ cà rốt 3 kg. Củ sen 2 kg. Củ cải trắng 1 kg. Củ gừng 300 g. Gì kịp không? Đọc lại nè. Củ ngu bán 2 kg nè, củ cà rốt 3 kg nè, củ sen 2 kg, củ cải trắng 1 kg, củ gừng 300 g. Bài này phải nhớ, bài này là bài gối đầu nằm của dân thực dưỡng đó. Rồi tương miso 2 kg, dầu mè 2 lít. Rồi cách làm này nha. Tức là tất cả các củ xay sinh tố hết, xay cho nhuyễn hết, để cả nước lẫn cái đó. Bắt lên bếp xào 3 tiếng đồng hồ trên lửa nhỏ, cho tới khi mà tất cả các nước nó cạn, nó quến lại. Mà nó đừng có khét nha chứ, đừng có để cho nó khét. Lúc đó bắt đầu mới đổ dầu mè và đổ tương miso vô. đổ vào mè tiramisu vô xong chúng ta xào đều cho nó sôi lên, nó sôi lên vậy là nó chín rồi đó. Chín rồi chúng ta tắt lửa, ta đậy nắp để đó cho tới nguội. Nguội rồi chúng ta bắt đầu vô keo thủy tinh, nó kiếm keo nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta vừa múc vừa bỏ vô keo, vừa ém dẻ xuống, múc bỏ vô keo ém dẻ xuống để ở phần trên nổi một lớp dầu mè, độ khoảng hơn một lóng tay, khoảng hai phân. Thì chúng ta để lâu ăn một tháng hai tháng nó không có hư, luôn luôn lớp dầu mè còn giữ đó. Đó là cách làm món TK đó. Thì chúng ta món này được ăn với tất cả các độ tuổi, tất cả các trường hợp. Và đây là cái món mà tiên sinh nói là cái món trị tận gốc ung thư. Ai bị ung thư thì nên làm món này để ăn. Và ăn món này rất là bổ. Một người mang thai mà chúng tôi nói hôm trước á, có một cái cô mà bị mang thai 2 tháng chúng tôi gặp, mà cô bị ói do quá trình uống sữa 2 năm liệt cơ bao tử. Liệt bao tử rồi thì cô ăn cái gì cô cũng bị ói, mang thai 2 tháng rồi. Khi ra gặp chúng tôi thì chúng tôi chỉ ăn, thì cuối cùng cô chỉ ăn được một món này thôi. Bữa nay còn mấy ngày nữa sanh, người khỏe mạnh bình thường, leo núi thoải mái. Tới tháng thứ 9 rồi mà vẫn còn đi leo núi chơi. Một món TK ăn suốt ngày. Thì có ăn thêm rau củ thì tùy mình, nhưng món này là món cần. Thứ hai là cái món súp bổ dưỡng, chút khỏi cho giấy luôn, giờ viết luôn rồi nha. Ăn súp bổ dưỡng buổi tối, những người nào thấy sức khỏe mình không tốt, thấy phổi, thấy bao tử mình không tốt, thấy sức khỏe mình không tốt, ăn thời gian bị ốm thì nên ăn món này. Cũng là củ mua bán nữa. Đầu tiên củ cải đỏ đi. Cải đỏ là một củ bằng ngón chân cái. Củ cải đỏ, củ cà rốt đó, ngón chân cái. Một lóng sen bằng cái củ cải đỏ. Ngu bán thì bằng 1/2 củ cải đỏ. Ngu bán 1/2 củ cải đỏ. Củ cải trắng bằng 1/4 củ cải đỏ. Một lóng gừng. Lóng gừng bằng ngón tay cái mình. Mà một lóng tay cái. Rồi một muỗng canh bột sắn dây. Một muỗng cà phê tương tamari. Cách làm nha, là tất cả các củ đều xay sinh tố được khoảng một chén nước. Chén nước thôi. Tất cả các củ đều xay sinh tố hết. Dắt nước cốt ra, đồng thời lấy cái muỗng bột sắn dây, chúng ta đổ hai muỗng nước chúng ta tán ra, tán cho nó tan bột sắn á, xong xuôi mới bỏ chung với cái nước cốt này, bắt lên bếp khuấy cho nó chín ha. Khuấy chín rồi chúng ta đổ vô một muỗng cà phê nước tương tamari nữa, là ăn nóng trùm mền mỗi buổi tối. Ăn này nghe khỏe liền ha. Khuấy cho chín, ăn một lần vào bữa tối trước khi đi ngủ, trùm mền sẽ đổ mồ hôi. Cái bệnh khớp nãy nói rồi, khớp là cứ ăn cơm lứt muối mè, buổi chiều ăn gạo lứt rang. Trễ rồi đó quý vị, muốn nói nữa hay là muốn nghỉ? Món tế ca hả? Không thì trong cơm để mình nấu thì mình bỏ 4 hạt cát vô, chân cách thủy. Tiểu đường thì ăn số 7 rồi, tiểu đường ăn số 7. Rồi buổi chiều ăn gạo lứt rang, mà có sạn thì không thì ăn số 7, ăn gạo lứt rang là được rồi. Gạo lứt rang hồi nãy chỉ thuốc rồi thì nghe làm, đem đây tôi làm chỉ qua rồi thôi chứ phải gắng nghe. Lấy trái chuối hột phơi khô rồi nướng cho chín, rồi xay thành bột, đem đây tôi trộn thuốc cho uống. Cái cách nấu của mấy người mà thiếu vitamin A ảnh hưởng tới mắt đó, là mình nấu nồi áp suất. Không có nồi áp suất thì chúng ta nấu nồi thường cũng được, nồi thường thì phải chụm lâu. Còn nồi áp suất thì chúng ta bỏ cơm trong thố, rồi chúng ta chưng cách thủy á, thì trong lúc mà chúng ta bỏ cơm, bỏ muối thì chúng ta bỏ hạt cát vô luôn, bỏ chung một lượt như vậy đó, rồi bỏ vô nồi áp suất chúng ta chưng. Thì nồi áp suất nó sôi lần đầu là 15 phút tắt lửa, 25 phút sau bật nấu lại, thì lần hai sôi 5 phút rồi tắt lửa, để 30 phút sau dở ra ăn, chín rồi. Cách đó là ngon nhất trong tất cả các cách nấu cơm từ trước đến giờ mà chúng tôi chưa có công bố. Bạch thầy, con đang chữa bệnh nên ăn gạo lứt đỏ hay gạo lứt trắng, loại nào tốt hơn? Có phải gạo lứt trắng là do chà xát nhiều mất đi vỏ cám đỏ bên ngoài hay không? Không còn chữa bệnh, mình ăn uống bình thường trở lại có được không? Không nên ăn thực phẩm nào làm ảnh hưởng đến sức khỏe? Nếu phân âm dương thì gạo lứt đỏ nó dương hơn gạo lứt trắng. Thì phần âm dương, tại vì cái màu đỏ là cái màu dương hơn. Nhưng có điều là ăn ngon thì gạo lứt trắng ngon hơn vì nó mềm hơn. Cho nên đối với một số người mà tôi thấy hơi khó tính, tôi kêu ăn gạo lứt trắng vì cái đó nó dễ ăn. Và riêng tiểu đường thì phải buộc ăn gạo lứt đỏ vì cái lớp cám nó dày, đường nó mới xuống nhanh. Còn ăn gạo lứt trắng thì đường nó cũng xuống nhưng mà nó hơi chậm.

Phật Đạo.